Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, Thẩm Ngọc Quân tuy rằng trong lòng có chút không thể hiểu được, Hoàng thượng như thế nào sẽ điểm nàng thị tẩm, rốt cuộc còn có Tiêu Nhụy Ni như vậy đại mỹ nhân đang chờ đâu. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Thẩm Ngọc Quân trên mặt đều biểu hiện ra kinh hỉ bộ dáng. Đa tạ Hoàng thượng, làm phiền công công, Trúc Vân ở chủ tử ý bảo hạ. Vội móc ra bạc đánh thưởng, Lộ công công từ nhỏ liền đi theo bên người Hoàng thượng. Cái gì chưa thấy qua, liếc mắt một cái liền nhìn ra Thẩm Ngọc Quân suy nghĩ cái gì. Nhưng hắn vẫn là tự nhiên thu hồi bạc. Kia tiểu chủ liền trước, chuẩn bị đi. Nô tài cáo lui trước. Lộ công công trong lòng lại thầm nghĩ, vị này Thẩm Lương Viện tuy nói tâm khoan điểm, nhưng vẫn là cái minh bạch người, biết hiện tại không phải thị tẩm hảo thời điểm. Không giống suốt ngày ở ngự hoa viên chuyển động chờ cùng Hoàng thượng ngẫu nhiên gặp được những cái đó phi tần. Nếu vị này chủ nhân nếu là vẫn luôn như vậy minh bạch đi xuống, Lộ nhưng thật ra có thể trường chút. Tác giả có lời muốn nói, lại là hai điểm. Đầu tiên cảm ơn các vị tiểu thiên sứ đọc cùng cất chứa. Tiếp theo, ta sẽ nỗ lực càng văn, tồn cảo. Cuối cùng hy vọng đại gia nhiều hơn cho ta cung cấp một ít ý kiến. Nhất sau, tiếp tục nhị nghịch ngợm, hy vọng đại gia có thể thích áng văn này. Moa moa, ngày mai bắt đầu thị tẩm lâu. Chương 9 chúc vũ rốt cuộc ổn trọng chút. Tuy rằng cũng thực vui vẻ chủ tử bị hoàng thượng phiên thẻ bài, nhưng vẫn là có chút cố kỵ. Tiểu chủ, tuy nói hiện tại không phải hảo thời điểm, nhưng hoàng thượng điểm, chúng ta cũng không thể không đi. Chúng ta liền nhiều làm chút phòng bị đi, tổng sẽ không có việc gì. Thẩm Ngọc Quân vừa mới đã ở trong lòng cân nhắc một lần, cảm thấy sớm muộn gì đều là muốn tranh. Kia hiện tại đưa tới cửa tới, nàng cũng sẽ không làm ra vẻ mà ra bên ngoài đẩy. Đến nỗi hiện tại này quán nước đục, sớm hay muộn đều phải tranh, cũng không có gì sợ quá. Thật sự không được không còn có mặt khác không thị tẩm phi tần sao? Đến lúc đó họa thủy đông dẫn là được. Chúc vụ Trúc Vân, chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm gội. Thu Cúc đi ngự thiện phòng lấy chút a dao táo đỏ cháo trở về. Ở đi thừa ân điện trước, ta muốn tiên tiến chút. Phi tần lần đầu tiên thị tẩm đều phải ở thừa ân điện, trừ bỏ hoàng hậu đều không ngoại lệ. Lúc sau ở đâu, liền phải xem hoàng thượng tâm tình. Nặc ba người đều lui xuống đi chuẩn bị. Mấy cái cung nữ đem thủy bị hảo sau, Thu Cúc cung kính mà cúi đầu bẩm báo đến. Chủ tử, nước ấm đã là bị hảo. Thỉnh chủ tử đi vào tắm gội. Tuy rằng Thu Cúc tận lực bảo trì bình thường, bất quá ngữ điệu cũng vẫn là có thể thấy được vui sướng. Còn lại mấy cái tiểu cung nữ càng là như thế, đều là mặt mày hớn hở. Thẩm Ngọc Quân thấy vậy, thở dài mà lắc lắc đầu. Mọi việc thu chút, biểu tình quá mức ngoại lộ, dễ dàng làm người nhìn thấu. Không phải chuyện tốt này, mấy người đều là muốn lâu dài tại bên người hầu hạ. Nàng vẫn là muốn đúng lúc nhắc nhở gõ mấy người. Này dù sao cũng là hậu cung, hơi vừa lơ đãng liền mắc mưu. Mấy người lập tức thu liễm chính mình biểu tình, quy củ nói, nô tỳ thụ giáo Thẩm Ngọc Quân ở chúc vụ hầu hạ hạ cởi quần áo sau, bước vào thùng gỗ chung. Trúc Vân cùng Thu Cúc vội vàng qua đi hầu hạ. Chủ tử, muốn hay không giải chút hoa hồng cánh đi vào? Chúc vụ vẫn luôn biết nhà mình chủ tử không mừng tắm rửa dùng cánh hoa huân thể, nhưng hôm nay đặc thù, vẫn là hỏi hạ hảo. Thẩm Ngọc Quân từ nhỏ liền có chút hơi mùi thơm của cơ thể, không gần thân là rất khó bị chú ý tới. Theo nàng mẫu thân nói, nàng này thể chất đại khái là truyền tự nhà ngoại một vị lão tổ tông. Nàng nghĩ đến chính mình mùi thơm của cơ thể, từng nghe nàng mẫu thân nói rõ nhã cực kỳ. Vậy không cần diệt hoa trên gấm, liền cự trúc vụ đề nghị. Không cần, cứ như vậy đi. Sau nửa canh giờ, Thẩm Ngọc Quân tắm gội hảo. Này vật trang sức trên tóc cùng váy trang nhất muốn tương đáp. Ngài thích cái dạng gì nhi vật trang sức trên tóc? Đông Mai tay nhi xảo thật sự, làm nàng cho ngài vãn, định có thể làm ngài vừa lòng. Thu Cúc nói. Thẩm Ngọc Quân đoan trang trong gương chính mình, sạch sẽ, nhìn liền thoải mái, khóe miệng hơi hơi mỉm cười. Không cần, Trúc Vũ lấy sợi tóc mang đến, giúp ta đem đầu tóc cột lên liền hảo. Trúc Vân, ngươi đi đem kia kiện thủy hồng sắc bọc thân váy lấy tới. Hai người đều là sửng sốt, không rõ chủ tử vì cái gì trang điểm đến đơn giản như vậy. Bất quá vẫn là theo lời ngoan ngoãn làm theo. Thẩm Ngọc Quân giả dạng hảo sau, cự tuyệt Đông Mai hóa trang đề nghị, chỉ làm một ít đơn giản hộ lý. Đại gia tuy không rõ nhà mình chủ tử tính toán, nhưng cũng biết chủ tử là có dự tính. Giờ tuất một khắc, Phượng Loan Xuân Ân xe liền tới đến Thiêm Hy lâu tiếp người. Thẩm Ngọc Quân cũng không có làm ra vẻ, khoác kiện áo choàng, thoải mái hào phóng mà lên xe đuổi đi. Rời đi Thiêm Hy lâu, đi Thừa Ân điện, Thẩm Ngọc Quân một mình một người ngồi ở Thừa Ân điện chính điện kia trương đại đại long sàng thượng. Nàng đã ngồi hơn một canh giờ, như cũ lo liệu tiểu thư khuê các ngồi thái, vẫn không nhúc nhích. Lúc này Thẩm Ngọc Quân đang cúi đầu ở hồi tưởng lúc trước điện tuyển khi chính mình bên tai nghe được hoàng thượng trầm thấp khàn khàn cực phú từ tính thanh âm ni. Tuy rằng nàng không biết hoàng thượng bộ dạng, nhưng như cũ cảm thấy chỉ cần là hoàng thượng thanh âm cũng đã làm người trầm mê. Thẩm Ngọc Quân như đi vào cõi thần tiên, hai mắt mơ hồ mà nhìn dưới mặt đất, không có tiêu điểm. Đột nhiên một mạt thêu long văn minh hoàng sắc vạt áo xâm nhập mi mắt. Thẩm Ngọc Quân nháy mắt thu hồi suy nghĩ, vội vàng đứng dậy, liền phải hành lễ, nhưng bởi vì ngồi lập thời gian quá dài, phần eo có chút cứng đờ, hai chân càng là cùng dẫm cà kheo dường như đứng thẳng không xong. Nhất thời không đề phòng, liền thẳng tắp mà lảo đảo qua đi, trực tiếp nhào vào hoàng thượng trong áo. Đi theo hoàng thượng phía sau Lộ Công Công thấy vậy vội vàng cúi đầu, gương mặt, khóe miệng đều ở trừ động, còn đúng lúc mắt trợn trắng. Trong lòng thầm nghĩ, này Thẩm Lương Viện nhìn là cái đoan trang, không nghĩ tới như vậy bôn phóng. Ngày mai đến nhớ rõ phân phó ngự thiện phòng cấp hoàng thượng hầm ăn lót dạ canh uống. Cảnh đế đầu tiên là sửng sốt, bản năng muốn tránh quá, nhưng theo sau phát hiện Thẩm Ngọc Quân hạ bàn nhũn ra, liền biết nguyên nhân, lại nghĩ đến Thẩm Ngọc Quân điện tuyển khi mọi mặt chu đáo trả lời, liền ác thú vị phát tác, muốn biết nàng đợi lát nữa như thế nào tự bào chữa. Cảnh đế liền thuận thế tiếp được Thẩm Ngọc Quân, đem nàng ôm ở trong ngực, còn không quên ý bảo phía sau Lộ Công Công lui ra. Ái phi như vậy nhiệt tình, chậm thật là diễm phúc không cạn a. Cảnh đế ác thú vị xuyên tạc đến, Thẩm Ngọc Quân hiện còn ở vào hai chân chết lặng nhũn ra, không thể đứng thẳng trạng huống hạ, vừa mới lại kinh hách đến, hai mắt rất là thất lệ khẩn trừng mắt trước người nam nhân này. Trống trải no đủ cái chán, đen đặc nhập tấn mày kiếm, sắc bén thâm thúy mắt phượng, đen nhánh lạnh lẽo đồng tử, tự nhiên hơi kiều khóe miệng, nhỏ bé thầu phấn đôi môi, mà một cây cao thẳng mũi tuyệt chiêu bất ngờ phác họa ra toàn bộ mặt bộ hình dáng tựa như đao khắc, lập thể hoàn mỹ. Thẩm Ngọc Quân nhất thời thất thần. nhưng thực mau đã bị Cảnh Đế thuần hậu thanh âm lôi trở lại thần trí. Tần thiếp đã vào cung, liền chính là hoàng thượng người. Hầu hạ hoàng thượng là hẳn là, thật sự đảm đương không nổi hoàng thượng tán. Thẩm Ngọc Quân hiện còn bị Cảnh Đế ủng ở trong ngực, chỉ có thể đỏ mặt ra mặt dày e thẹn mà trả lời. Cảnh Đế rất là khẳng định vừa mới Thẩm Ngọc Quân nhìn đến hắn khi có thất thần. Nhưng ánh mắt của nàng chung có kinh ngạc, có tán thưởng, có cảm thán, chính là không có mê luyến. Này đảo làm Cảnh Đế có chút thưởng thức nàng. Gặp qua quá nhiều si tình, mặc kệ thật giả đều sẽ có chút chán ngấy. Đến trước mắt tới xem trước mắt này một cái nhưng thật ra sống được minh bạch chút. Vừa mới Thẩm Ngọc Quân mặt dày vô sỉ đáp lời, cũng là làm Cảnh Đế tới tính vị. Cảnh Đế hiện tại tựa như phát hiện cái gì hảo ngoạn đồ vật giống nhau, đánh giá trong lòng ngực Thẩm Ngọc Quân, mà Thẩm Ngọc Quân cũng rất là chấn định, vẫn không nhúc nhích, đỏ mặt leo lên ở Cảnh Đế trong lòng ngực. Mặc hắn đánh giá chính là không ngẩng đầu. Đương Thẩm Ngọc Quân hai chân khôi phục chi giác sau, Cảnh Đế cũng đúng lúc mà buông ra nàng, sau đó ngồi xuống trong điện long sàng thượng. Thẩm Ngọc Quân tiến lên một bước nhỏ, quy quy củ củ cấp hoàng thượng thỉnh ân. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tần thiếp vừa mới nhất thời thất lễ, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Cảnh Đế lúc này mới hoàn toàn mà đánh giá khởi Thẩm Ngọc Quân. Lớn lên không phải này giới tú nữ chung đẹp nhất, nhưng thắng ở khí chất sạch sẽ. Cảnh Đế hai mắt định ở Thẩm Ngọc Quân lộ ra đường cong tuyệt đẹp tuyết trắng tinh tế trên cổ. Nghĩ đến vừa mới ủng ở trong ngực mềm mại kiều thể, còn có ẩn ẩn phát ra từng trận thấm hương. Cảnh Đế không cấm thân mình căng thẳng. Cảnh Đế sắc mặt trầm xuống, nheo lại hắn độc đáo mắt phượng, khóe miệng thượng trọn, hơi hơi tà cười nói, vừa mới không phải thuyết phục hầu trẫm là ngươi bổn phận sao? Kia hiện tại liền tới tận ngươi bổn phận đi, lại đây hầu hạ trẫm mà ni. Nói xong, Cảnh Đế liền về phía sau đảo đi, nằm ngửa ở trên giường, chờ Thẩm Ngọc Quân tới hầu hạ. Thẩm Ngọc Quân lúc này cũng không thấy ngày xưa bình tĩnh, chân tay luống cuống, tuy nói sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng chung quy vẫn là cái 15 tuổi nữ tử. Thẩm Ngọc Quân thoáng hướng mép giường dịch đi, thỉnh thoảng còn trộm ngó hoàng thượng liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm cổ vũ chính mình. Hoàng thượng chỉ bằng vào diện mạo đã thắng qua thế gian muôn vàn nam nhi. Huống chi này toàn thân không gì sánh kịp khí thế, lại đang lúc thịnh nam mà ni, chính mình là cái hữu phúc khí. Tuy nói hiện tại vào cung, nhưng nàng một ngày không thị tẩm, liền còn không tính là hoàng thượng nữ nhân chân chính. Liền kém này lâm môn một chân, Thẩm Thị Ngọc Quân không phải sợ, cố lên, trong lòng vẫn luôn tự cấp chính mình nổi giận. Ngươi rốt cuộc muốn cọ sát tới khi nào? Cảnh Đế thấy nàng chân tay luống cuống bộ dáng, bất đắc dĩ chỉ có chính mình đứng dậy, giơ tay phân phó, thay quần áo. Thẩm Ngọc Quân thấy Cảnh Đế như vậy, trong lòng vui vẻ, vội tiến lên vì này thay quần áo. Này vẫn là nàng lần đầu tiên vì nam tử thoát y. Tuy mạnh làm chấn định, nhưng như cũ đôi tay phát run, có vẻ chân tay vụng về, thoát thật sự là thong thả. Thẩm Ngọc Quân tinh lực đại khái đều chú ý ở Cảnh Đế long bào nút thắt thượng, không nhận thấy được Cảnh Đế thân thể cùng ánh mắt biến hóa. Cảnh Đế thân thể theo Thẩm Ngọc Quân thoát y khi trong lúc vô tình đụng vào có vẻ càng thêm mẫn cảm. Bởi vì hai người ly thật sự gần, cho nên Cảnh Đế có thể tinh tường ngửi được Thẩm Ngọc Quân mỗi một lần hô hấp sở mang ra thanh hương. Theo Thẩm Ngọc Quân hô hấp phát ra thanh hương, đối Cảnh Đế tới nói đều là khó có thể chống cự. Cảnh Đế một phen giả quá Thẩm Ngọc Quân, tay phải nâng lên nàng cằm, chuẩn xác không có lầm mà bắt giữ đến nàng anh đào khẩu, liền bắt đầu tế hôn lên. Rất khó tưởng tượng là một thế hệ đế vương có được hậu cung 3000 giai lệ, nhưng lại rất thiếu hôn môi nữ tử. Không phải hắn có cái gì lý do khó nói, chỉ là bởi vì hắn không thích. Bất quá hôm nay cái này cô gái nhỏ, Hương Hương, dẫn tới hắn nhịn không được muốn nhấm nháp. Thẩm Ngọc Quân nghĩ đến rời nhà trước một ngày mẫu thân lời nói. Nữ tử trên giường chỉ việc thượng, không thể quá mức cứng nhắc, muốn tích cực phối hợp. Như vậy mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân đều sẽ dễ chịu chút. Nàng nghĩ vậy. Tế Bạch Như Ngọc đôi tay liền vây quanh thượng Cảnh Đế tinh tráng vòng eo. Cảnh Đế một đốn, nháy mắt dùng tay trái ôm khẩn nữ nhân eo thon, khiến nàng càng thêm dán khẩn chính mình. Tay phải nâng nữ nhân cái gáy, làm này ngẩng đầu lên, càng thêm dễ bề hôn môi. Cảnh Đế tuy lần đầu tiên như vậy hôn nồng nhiệt nữ nhân, nhưng hắn cũng không có cảm thấy ghê tởm chán ghét, ngược lại cảm giác ngọt thanh mềm mại, rất là thích. Hắn đã không thỏa mãn với gần chỉ là hôn môi, hắn muốn càng nhiều càng nhiều. Toàn thân cảm quan, máu nói cho hắn, hắn muốn nữ nhân này. Cảnh Đế chưa bao giờ sẽ ủy khuất chính mình, nghĩ đến liền làm được, dùng hữu lực tay trái nâng lên Thẩm Ngọc Quân. Xoay người đi vào mép giường, song song ngã vào trên giường. Cảnh Đế không tha mà rời đi Thẩm Ngọc Quân đôi môi, nhưng hắn muốn nhấm nháp càng nhiều. Dọc theo cằm một đường chiều hạ, Thừa Ân trong điện, dày nặng xuyễn tát thanh hỗn hợp này thấp thấp kiều, để xin khoan dung mãi cho đến giờ Sửu Mạt mới ngừng nghỉ. Canh giữ ở ngoài điện Lộ Công Công ở cảm thán Thẩm Lương Việt bản lĩnh khi, càng thêm tán thưởng hoàng thượng nam nhân thật bản sắc. Tác giả có lời muốn nói, nói đệ nhất viết văn, lần đầu tiên thấy thịt, có điểm ngượng ngùng, bất quá, sẽ không bị khóa đi, xấu hổ mặt, khóa không sợ, ta sẽ sửa, nhị nghịch ngợp, vẫn là giống nhau cách ngôn. Cảm tạ thân ái tiểu thiên sứ nhóm duy trì, ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực, hy vọng đại gia có ý kiến gì thỉnh nhiều hơn đề điểm, ta cơ bản đều sẽ hồi phục, cảm ơn. Cuối cùng, yêm hôm nay cất chứa hai vị đếm, vui vẻ, moa moa. Chương 10 lúc này Thừa Ân trong điện, có thể nói một mảnh hỗn độn. Nơi nơi đều là rơi dụng quần áo, minh hoàng sắc giường màn nổi. Cảnh Đế híp độc đáo mắt phượng chính nhìn ôm ở hắn ngực huyền trước nữ nhân, tuyết trắng thân thể mềm mại thượng trải rộng xanh tím dấu vết, bàn tay đại trên mặt còn có thể thấy được rõ ràng nước mắt, nho nhỏ anh đào miệng sưng đỏ còn thỉnh thoảng một bẹp, nhìn thập phần ủy khuất đáng thương. Cảnh Đế không nghĩ thừa nhận chính mình vừa mới mất khống chế, làm lơ nàng khóc cầu, một bên muốn nàng, biết rõ nàng sơ Thừa Ân lộ, nhưng hắn chính là khống chế không được chính mình muốn nàng. Ở Thẩm Ngọc Quân trên người, Cảnh Đế cảm nhận được chưa từng có quá mất hồn tư vị. Thoáng nhìn Thẩm Ngọc Quân lông mi khẽ run, Cảnh Đế biết nàng ở giả bộ ngủ, tính, đêm nay là chính mình mất khống chế, vậy nhiều dung nàng chút đi, trở về hào hảo nghỉ ngơi, đem thân mình dưỡng hảo, lần sau chậm liền sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Ngươi liền tiếp tục tại đây nghỉ ngơi đi, tỉnh ngủ lại trở về. Chậm sẽ làm người truyền lời miễn ngươi ngày mai thỉnh ân. Cảnh Đế đối ngủ Thẩm Ngọc Quân nói. Thấy này tiếp tục giả bộ ngủ liền hừ một tiếng. Theo sau đứng dậy gọi Lộ Công Công tiến vào hầu hạ. Chờ hết thảy đều xử lý thỏa đáng sau, Cảnh Đế liền rời đi Thừa Ân điện. Hết chương.